Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Đây không phải còn có một vị sao? Ha ha, Sở Mạch Niên, Mộc Cửu Lôi tự nhiên cũng là cảm ứng được Sở Mạch Niên cái kia xóa sạch khiêu khích ý vị. Lập tức khóe miệng nhắc lên một vòng đường cong, trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia không muốn người biết màu bạc điện quang. Vị này chính là xuất từ Lôi Thần Điện chú khí sư. Nó linh hồn chi lực cũng đạt tới thần giai trung cấp cấp độ. Mà lại bởi vì tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cái này linh hồn chi lực cũng so phổ thông ngang cấp linh hồn phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy Mộc Cửu Lôi lại làm sao lại bị một cái cùng là thần giai trung cấp linh hồn Sở Mạch Niên hù. Đến, huống chi lấy Lôi Thần Điện bối cảnh. Thế nhưng là mạnh hơn Vạn Bảo Thương Hội không phải một chút điểm. Tên kia không hiểu thấu lòng tin, đến cùng là từ đâu mà đến. Tại Sở Mạch Niên khiêu khích trong ánh mắt, Mộc Cửu Lôi cũng không có ra vẻ cao thâm, mà khi hắn vừa ra trận thời điểm, giữa sân không thể nghi ngờ là vang lên từng đạo kinh hô thanh âm ni mặc dù nói lần này đến đây. Tham gia chú thần hội Lôi Thần Điện chú khí sư. Mộc Cửu Lôi cũng không phải là mạnh nhất một vị, nhưng nó nổi tiếng bên ngoài, chỉ ít tại những này cần tham gia tư cách khảo hạch chú khí sư trong lòng. Là cao cao tại thượng tồn tại, Mộc Cửu Lôi tại đốc khí giới tên tuổi kiên quyết không nhỏ. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy một cái nó linh hồn chi lực cường hoành. Cũng coi là chuyến đi này không tệ, bởi vậy rất nhiều chú khí sư đều là mở to hai mắt. Định Quang trưởng lão. Mời, xem ra cái này Mộc Cửu Lôi cũng là nhận biết chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang. Cái này mở miệng chào hỏi thái độ, ngược lại là so vừa rồi Sở Mạch Niên tiêu sái rất nhiều. Cũng làm cho được Vương Định Quang khẽ gật đầu, bất quá Vương Định Quang xem như lần này linh hồn khảo hạch quan chủ khảo. Tự nhiên là không thể nào cùng Mộc Cửu Lôi nói quá nhiều. Cho nên sau một khắc. Hắn đã là chỉ tay một cái mi tâm, một bộ cường hãn linh hồn thể, chính là thấu thể mà ra. Cùng lúc đó, Mộc Cửu Lôi cũng không có lãnh đạm, mà khi hắn mi tâm linh hồn thể phát ra thời điểm. Giữa sân lại là vang lên từng đạo kinh hô thanh âm ni bởi vì Mộc Cửu Lôi linh hồn thể. Cùng lúc trước những chú khí sư kia linh hồn thể, tựa hồ có một chút bất đồng, tại cái kia hư ảo trong thân thể. Lóe ra từng vệt mịt mờ lôi đình điện quang, lôi thuộc tính linh hồn thể. Diệp Băng người mang lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng hai đại lôi đình thần vật. Đối với hết thảy cùng lôi thuộc tính tương quan khí tức đều là cảm ứng nhạy cảm. Bởi vậy trước tiên đã là cảm ứng được Mộc Cửu Lôi linh hồn thể bất đồng. Mặc dù Mộc Cửu Lôi linh hồn thể bên trong lôi thuộc tính cũng không phải là quá nồng nặc. Nhưng ít ra tại cùng ngang cấp linh hồn thể giao chiến lúc, sẽ chiếm được tuyệt đối thượng phong, lôi thuộc tính nguyên bản liền đối linh hồn thể có nhất định áp chế tác dụng. Nếu như là càng mạnh một chút lôi thuộc tính, thậm chí có thể đem phổ thông linh hồn cho một kích chôn vùi. Cũng không phải là không thể được sự tình, bỗng nhiên nhìn thấy Mộc Cửu Lôi lôi thuộc tính linh hồn thể. Vương Định Quang linh hồn chi nhãn cũng là có chút run lên. Bất quá cũng chỉ thế thôi, lôi thuộc tính linh hồn thể mạnh hơn, cũng cuối cùng là không thể nào càng một cảnh giới chống lại. Hô hô hô, tại hai đại linh hồn thể từng đợt linh hồn giao kích sau đó. Cuối cùng vẫn là thần giai cao cấp linh hồn Vương Định Quang linh hồn chiếm được tuyệt đối thượng. Phong, đem Mộc Cửu Lôi linh hồn thể áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá Mộc Cửu Lôi mượn linh hồn thể bên trong cái kia một bộ lôi thuộc tính đau khổ trèo trống. Trong lòng đếm thầm thời gian Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên. Sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ khó coi. Lôi Thần Điện Mộc Cửu Lôi, kiên trì 89 hơi thở, đạt được 89, tạm hàng linh hồn khảo hạch vị thứ nhất, làm Mộc Cửu Lôi linh hồn thể. Rốt cục bởi vì không chịu nổi mà lùi về chính mình bản thể lúc. Cái kia bên cạnh chú khí thần điện sở thuộc tu giả. Đã là cao giọng báo ra thành tích, lúc này dẫn tới từng đợt thanh âm hít vào khí lạnh. Vừa rồi Sở Mạch Niên, đã coi như là tham gia khảo hạch chú khí sư bên trong người nổi bật rồi. Nhưng cũng vẻn vẹn mới kiên trì 56 hơi thở mà thôi. Mà bây giờ Mộc Cửu Lôi lại là giữ vững được 89 hơi thở. Ai mạnh ai yếu, đã là liếc qua thấy ngay rồi. Thế nào, không để cho Mạch Niên lão đệ thất vọng à. Thu hồi linh hồn thể Mộc Cửu Lôi. Đầu tiên là hơi có chút sợ hãi hướng phía Vương Định Quang nhìn thoáng qua. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó. Trong nháy mắt biến thành vẻ đắc ý. Lời vừa nói ra, rất nhiều vây xem chú khí sư trong mắt đều là lộ ra một vòng cổ quái. Dù sao bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy Sở Mạch Niên đối Mộc Cửu Lôi khiêu khích. Đây thật là xinh xinh đánh mặt à. Mà giờ này khắc này Sở Mạch Niên. Sắc mặt đúng là cực kỳ khó coi. Vốn cho là mọi người cùng là thần giai trung cấp linh hồn. Chênh lệch hẳn là sẽ không quá nhiều. Nào biết được biết là kết quả như vậy. Hừ, chẳng qua là mượn nhờ lôi thuộc tính lực lượng thôi. Có gì đặc biệt hơn người. Sở Mạch Niên trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng lại là phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Chỉ bất quá đối với loại này không cam lòng ngôn ngữ. Sự thật trước mặt Mộc Cửu Lôi, căn bản liền sẽ không có chút lưu ý, coi như Sở Mạch Niên nói tới chính là sự thật, thế nhưng cũng là Mộc Cửu Lôi bản thân thực lực, chẳng lẽ lúc đầu có được lôi thuộc tính hắn, nhất định phải bỏ qua cái này lôi thuộc tính gia trì, mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục sao? Vị kế tiếp, đối với những này tham gia khảo hạch chú khí sư bọn họ, xem như chú khí thần điện tu giả. Cái kia nhân viên công tác cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Nghiêm trang trầm giọng mở miệng, đem tâm thần của mọi người đều kéo lại. Bất quá Mộc Cửu Lôi nguyên bản đã là tới chậm một chút. Không sai biệt lắm xem như cuối cùng một trong mấy người rồi. Tại cái kia chú khí thần điện tu giả tiếng quát rơi xuống về sau. Vậy mà nửa ngày không ai đáp lại, không có ai sao. Đối với cái này cái kia chú khí thần điện tu giả cũng không có quá nhiều để ý. Hắn đã chủ trì dòng dã 7 ngày rồi. Đạt tới thần giai chú khí sư cuối cùng sẽ không quá nhiều. Nơi này rất nhiều người đều chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Tại sao không có? Đây không phải còn có một vị sao? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hôm nay linh hồn khảo hạch muốn như vậy lúc kết thúc. Một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên từ nơi nào đó vang lên. Làm cho bọn hắn lúc này theo tiếng nhìn lại, là lôi thần điện thánh lôi tử Lục Lăng Trần. Cái này xem xét phía dưới. Không ít người liền xem như vừa mới bắt đầu không có nhận ra thân phận của Lục Lăng Trần. Đợi đến nhìn thấy đi trở về nó bên cạnh Mộc Cửu Lôi. Cũng có thể đoán ra một chút mánh khóe. Huống chi trẻ tuổi như vậy nhất phẩm tiên đế thiên tài. Toàn bộ huyền băng đảo đều tìm không ra mấy cái đi. Bởi vậy đại đa số người, đều là trước tiên nhận ra thân phận của Lục Lăng Trần. Bất quá khi đám người đem ánh mắt chuyển tới Lục Lăng Trần trong tầm mắt địa phương thời điểm. Lại là thấy được một cái càng thêm tuổi trẻ thiếu niên áo trắng. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ không có một chút động dung. Chẳng lẽ Lục Thiếu nói tới vị kia, chính là cái này áo trắng tiểu tử. Trong lúc một khắc, tất cả nhìn thấy thiếu niên áo trắng chú khí sư bọn họ. Trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, thậm chí có người khinh thường lên tiếng, muốn dùng cái này để chứng minh chính mình là nghe lầm mani bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia. Niên kỷ thật sự là quá nhẹ rồi, nhìn liền 20 tuổi cũng chưa tới. Tuổi như vậy, lại có thể đem linh hồn chi lực tu luyện tới loại tình trạng nào đâu. Người như vậy nếu là tham gia linh hồn khảo hạch, xác định không phải đến khôi hài sao? Hết chương.